Chương 236, Hunter x Hunter. Chương 236, chủ nhân Lam Long Thành chủ cung kính đưa cho Gần Sổ một phần danh sách. Từ trở lại Lam Long Thành đã qua 2 ngày, Gần Sổ một mực thanh lý trong 2 năm qua Lam Long Thành tiền lời, kiếm được tài phú số lượng viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Rất nhiều ở Mỹ thực chi hải giá trị rẻ tiền tài nguyên ở chỗ này cũng có kinh khủng giá cao. Nếu như có thể, hắn thậm chí rất muốn cứ như vậy an tĩnh tu luyện. Chủ nhân, ngươi đã 25 tuổi, Tháp Linh liên tục nhắc nhở. Mỗi một lần nghe được vấn đề này, hắn đều ý thức được mình đã 25 tuổi, thậm chí coi là ở thế giới kịch thời gian vượt qua niên hạn lâu, mà hắn ở trước 30 tuổi phải thành lập được Vu Sư Tháp, ít nhất phải trở thành tứ giai Vu Sư. Nếu như có thể làm được, đột phá truyền kỳ phù thủy khả năng chính là 2 thành. Nếu như làm không được, khả năng này trong nháy mắt sẽ hạ thấp nhất thành cũng chưa tới, trong đó chênh lệch muốn bù đắp khói như lên trời. Tạo thành loại nguyên nhân này, chính là ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục duy nhất một cái xuất hiện tại thế nhân trước mắt Hoàng Kim Văn Minh Hoàng Kim Thần Tích, nơi đây tập kết hết thể văn minh quốc độ trong thiên tài, ngoại trừ số ít đặc thù chức nghiệp từng cái từ nơi này đi ra đều là thần linh. Hoàng Kim Thần Tích thuộc về Hoàng Kim Văn Minh, càng là toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục bài danh đệ nhất học viện thế lực. Ở chỗ này giáo khoa đạo sư thấp nhất tầng thứ đều là truyền kỳ, bán thần ở chỗ này không có chút nào hiếm thấy, coi như là thần linh ở chỗ này đều có thể thấy rất nhiều. Trong tin đồn Hoàng Kim Kỳ Tích Viện trưởng chính là toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc một vị trong đó Hoàng Kim cường giả. Như vậy một khu trong truyền thuyết học viện, chức nghiệp giả nhập học độ khó vượt lên trước hết thể người thường tưởng tượng. Dựa theo Tháp Linh tính toán, nếu như ở trước 30 tuổi trở thành tứ giai vu sư, hắn sắp có lục thành nắm chặt tiến nhập Hoàng Kim Thần Tích lớp phổ thông, nếu như ngay cả cái này điểm mấu chốt yêu cầu đều làm không được đến, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua cái này một phần kỳ ngộ, tương lai trở thành truyền kỳ phù thủy thời gian ít nhất phải lùi lại không chỉ gấp đôi. Một mảnh thiếu bên cạnh kim sắc đĩa CD, từ xuyên giới môn bên trong rơi vào Gần Sổ trên tay. Hunter x Hunter. Đây chính là lúc này đây hắn muốn đi vào thế giới kịch, một cái hắn nhất định phải đi vào. Thế nhưng đồng thời cũng cho hắn mang đến mạc đại sợ hai thế giới, Gần Sổ cực kỳ tin tưởng, cái này sợ rằng sẽ là hắn hất kim vì chỉ vượt qua nguy hiểm nhất một cái thế giới. Màu vàng đĩa si đi lọt vào trước nghiệp bảng, hóa thành chất lỏng màu vàng thiêu đốt mở ra một đạo xuyên giới môn. Phát hiện hắc thiết cấp huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết cấp LV10 vị diện tên gọi, Hunter x Hunter. Vị diện cộng đồng xuyên toa giả, 157 người. Vị diện luân hồi tiến độ, đệ 991 van nở 5715 lần vị diện luân hồi mở ra. Thật là khủng khiếp mở ra chữ số Gần Sổ thở sâu bước vào xuyên giới môn tiến nhập toàn bộ mới thế giới kịch. Hunter x Hunter. Đây là một cái hiếm thấy bối cảnh không gian phi thường khổng lồ thế giới. Cố sự phát sinh địa điểm, ở chỗ từ năm đại lục tạo thành mấy nhân loại quốc độ. Mà dạng khổng lồ một mảnh nhân loại thế giới, nhưng chỉ là tồn tại ở Hắc Ám Đại Lục trung tâm một tòa cự đại hồ Mobius mặt trên, ở hồ phía ngoài Hắc Ám Đại Lục còn có vô số dị tộc cùng ma thú. Đã từng có 149 người ly khai nhân loại thế giới bước trên Hắc Ám Đại Lục. Thế nhưng cuối cùng sống lại chỉ có chính là 28 người, mỗi một lần Hắc Ám thế giới giống hàng lâm đều là một hồi tai nạn. Nhớ lại Hunter x Hunter bối cảnh tư liệu. Gần Sổ đánh giá bốn phía tường yên lặng mở ra trước nghiệp bảng. Nhiệm vụ thế giới, Hunter x Hunter độ thần bí đẳng cấp hắc thiết LV10 nhiệm vụ thời gian, đệ 287 kỳ Hunter sát hoạch. Nhiệm vụ địa điểm, Hunter sát hoạch trong lòng đất hội trường báo danh điểm. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, tham gia Hunter sát hoạch, ở kết thúc trước đây đạt được một tấm Hunter giấy phép, ở Hunter x Hunter thế giới không có Hunter giấy phép chỉ biết nửa bước khó đi. Nhiệm vụ thất bại gạt bỏ. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sẽ tại đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1, này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới kết thúc thời gian điểm không biết. Cảnh cáo 2, này thế giới cũng không phải hòa bình thế giới, chức nghiệp giả không có trận doanh phân chia, lẫn nhau liệp sát không có bất kỳ thương tổn cắt giảm. Cảnh cáo 3, này thế giới ý chí cao vô cùng các loại. Cấm tất cả hắc thiết LV8 ở trên chức nghiệp giả bước vào. Đồng thời này thế giới cổn phở si ẩn không thể tự mình tu luyện đạt được. Gần Sổ tắt đi chức nghiệp bảng, phía sau xuyên giới môn mở ra phóng xuất mỉ cả xạ cùng tù cả. Cái này thế giới quả nhiên là hắn trải qua nguy hiểm nhất một cái thế giới, sợ rằng chỉ là người thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ sẽ gạt bỏ chí ít nhiều hơn phân nửa chức nghiệp giả. 157 cái chức nghiệp giả căn bản không khả năng toàn bộ đi qua hờn tờ sát hạch, thậm chí bọn họ trong cuộc thi dung đều sẽ tương ứng tăng mạnh. Bất quá hờn tờ sát hạch thất bại, cũng không đại biểu đầu mối chính nhiệm vụ một hồi thất bại. Nhiệm vụ bản thân yêu cầu là lấy đến hờn tờ giấy phép, cái này giấy phép cũng không có hạn định là mình đi qua sát hạch bắt được, vẫn là giết chết cái này thế giới hờn tờ từ trong tay bọn họ đoạt lại, vô luận loại nào miễn là đạt được hờn tờ giấy phép đều tính xong quá. Kết hợp đầu mối chính nhân vật không để cho vị diện buồn nguyên điểm, sợ rằng hờn tờ tạp phiến chính là thường cho. Kết hợp với cảnh cáo ba cổn phở xỉ ẩn không thể tự mình tu luyện, sợ rằng hờn tờ tạp phiến chính là mở ra cổn phở xỉ ẩn đạo cụ. Điều này cũng làm cho thảo nào cái này gần đằng hắc thiết LV10 thế giới, lại còn nhiều như vậy hắc thiết LV8 tới mạo hiểm tử vong nguy hiểm thăm dò. Cổn phở xỉ ẩn phối hợp chức nghiệp giả mạnh mẽ sinh mệnh lực, thực lực đề thăng có thể không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, một hồi mất trọng lực cảm giác truyền đến bốn phía tường bắt đầu hạ lạc. Tiến nhập cái này thế giới địa điểm căn bản không phải phong bế gian phòng, mà là thông hướng trong lòng đất trường thi thang máy. Nghĩ đến ngay cả Hoàng Kim ý chí đều cho rằng, để một đám chức nghiệp giả tìm kiếm trường thi báo danh điểm loại này sự tình thực sự quá đơn giản, căn bản không đáng giá vì thế lãng phí thời gian. Vì vậy sẽ tiến vào thế giới địa điểm trực tiếp tập trung ở thông hướng trường thi thang máy. Thang máy không ngừng rơi xuống, một mực rơi xuống đến 100 tầng mới ngừng lại được tự động mở ra cửa thang máy. Còn chưa đi ra đi, các loại tràn ngập ác ý ánh mắt đã rơi vào trên thân, gần số nhìn lướt qua bên ngoài người đông nghìn nghị thí sinh, trong đó 156 cái đặc lập độc hành đứng ở trường thi một xó xỉnh chức nghiệp giả phá lệ bắt mắt. Đi thôi, gần sổ hai tay cắm ở áo che gió màu đen trong túi đi vào trong lòng đất trường thi. Mị cả xạ cùng tủ cả một tả một hưu theo sát phía sau đi ra thang máy, chức nghiệp giả bên kia chuyển tới ác ý dĩ nhiên trong nháy mắt liền giảm thấp không ít, gần sổ chợt cười dường như hiểu những người này trước sau bất đồng phản ứng ý tưởng. 157 cái chức nghiệp giả hắn cuối cùng tiến đến, nói rõ ở Hoàng Kim ý chí xem ra hắn tối cường. Nếu như hắn là một cái ngũ giai chức nghiệp giả còn dễ nói, nhưng là chính là một cái tam giai chức nghiệp giả tự nhiên đưa tới những người này nghi vấn, chỉ là chứng kiến Mỹ cả xạ cùng tủ cả hai cái nhân vật trong vở kịch người theo đuổi, những người này lại nhanh chóng cải biến ấn tượng đầu tiên thái độ. Hai cái nhân vật trong vở kịch người theo đuổi, đại biểu hai quả hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch. Loại này không thể chơi dịch bảo vật quý giá, đại biểu là ở còn lại thế giới kịch thực lực mang tính áp đảo. Những chức nghiệp giả này cực kỳ hiển nhiên coi hắn là thành cái loại này phía sau có đại bối cảnh, ở đại thế lực bồi dưỡng hạ có vô số bảo vật nhân tài đặc thù, bằng không làm sao có thể tam giai mang theo hai cái nhân vật trong vở kịch. Vì vậy mặc dù hắn chỉ là tam giai, còn lại bốn ngũ giai chức nghiệp giả cũng không dám xem nhẹ mảy may. Các ngươi khỏe, ta là thí sinh Đông Ba. Bên cạnh thang máy bên truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi. Gần sổ quay đầu nhìn một cái. Nói chuyện là một cái buồn bã trung niên nhân, nếp nhăn đầy mặt thoạt nhìn hòa ái dễ gần, trong tay cầm mấy chai nước trái cây tràn đầy nụ cười thân thiện, đối với Thượng Nguyên Tiêu lạnh như băng ánh mắt khẽ run lên nhưng vẫn là đã đi tới. Đây là cho chúng ta nước trái cây. Gần sổ lạnh lùng nói. À đúng thế. Đông Ba hơi sửng sờ cười rạng rỡ nói, các ngươi là báo danh thời gian kết thúc trước đây cuối cùng một nhóm đạt tới thí sinh. Không dối gạt các ngươi nói ta đã tham gia 35 lần hờn tờ sát hạch, nếu có cái gì không biết cứ tới hỏi ta. Phải không? Gần sổ ha hả cười lạnh nói, Đông Ba, tên hiệu tân nhân sát thủ, hờn tờ khảo hạch số lần 35 lần, cũng không phải lấy thu được hờn tờ giấy phép làm mục đích, mà là thích quan sát bất đồng thí sinh, đi qua cản cùng lừa dối đợi một chút phương thức để thí sinh mất đi tư cách, tới thỏa mãn chính mình vặn vẹo nhanh cảm giác. Đông Ba sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai bị người vạch trần thân phận. Đồng thời kinh ngạc còn có tụ tập ở góc chức nghiệp giả, gần số biểu hiện càng để cho người nhận định hắn không đơn giản, nếu như không phải xuất từ đại thế lực làm sao sẽ đối với nhân vật trong vở kịch tư liệu biết như thế tinh tưởng, mà loại này cầm bảo vật đập nhân từ trước đến nay cũng không tốt trêu chọc.